60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cánh cửa đóng lại, những gì nhà họ Tô làm không ai bên ngoài biết được. Tô lão thái vừa uống cháo vừa nghĩ về mấy túi lúa mạch trong phòng. Sau Tết, còn hơn một tháng nữa mới đến mùa gieo trồng xuân, rồi phải đợi đến mùa thu hoạch, gần như phải chờ hơn nửa năm. Cả gia đình, ăn uống không khác gì hố sâu không đáy. Ngày mai lão đại, con làm thịt con thỏ. Chúng ta sẽ nấu bữa trưa. Cả nhà quây quần bên nhau. Ngày thường hiếm khi có thịt, nên nhân dịp mọi người đông đủ, làm một bữa thật ngon. Tô lão thái nói với Trương Thị sau khi uống xong ngụm cháo cuối cùng. Vâng, mẹ nói gì con cũng nghe theo. Trương Thị vui vẻ đồng ý. Dù sớm hay muộn thì cũng là người nhà ăn với nhau. Ăn lúc nào cũng như nhau thôi. Lão nhị, con ra ruộng hái vài cây hành về. Chưa làm bánh hành, Tô lão thái chuyển sang nói với Đường Mỹ Vân. Vâng, con sẽ hái thêm vài cây. Đường Mỹ Vân nghe nói đến bánh rán, trên mặt liền nở nụ cười rạng rỡ. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất kể từ khi cô về làm dâu nhà chồng. Còn ngon hơn cả những bữa ăn trên thị trấn. Tô lão thái quay người ra khỏi phòng, gọi hai anh em Tô Hướng Đông và Tô Hướng Nam vào. Hai người nhìn nhau khó hiểu, nhưng vẫn đi theo vào phòng Tô lão thái. Ánh mắt họ theo bản năng hướng về giường đất, nơi cô bé dễ thương đang ngủ say, gương mặt trắng trẻo đáng yêu vô cùng. Thôi đừng nhìn nữa, mang túi lúa mạch này ra xay thành bột mì đi. Tô lão thái ngắt lời. Không muốn hai người làm phiền giấc ngủ của cháu gái. Xay lúa mạch thành bột là việc cần làm ngay. Tốt nhất là xong trước khi trời tối. Hai anh em liếc nhìn hướng mà mẹ chỉ. Rồi đồng thời trố mắt ngạc nhiên. Những túi kia là lúa mạch. Lớn thế này sao? Không thể nào. Tô Hướng Đông năm trước đã phải xay lúa mạch cả ngày, nên đã quen với việc này. Nhưng nhìn thấy mấy túi lớn trước mặt vẫn khiến anh bị sốc. Anh không hiểu sao nhà mình lại có nhiều lúa mạch quý như vậy. Sao cứ đứng đó ngẩn người ra thế? Mau làm việc đi. Tô lão thái gắt, không nhớ rằng chính mình cũng đã ngỡ ngàng không kém khi thấy số lúa mạch này lần đầu. Ban đầu là 5 túi lớn, Tô Hữu Điền đã mang nửa túi đi, giờ còn lại 1,5 túi cùng với 4 túi đầy. Hai anh em vội vàng khiêng túi lớn ra ngoài, chỉ còn lại 3 túi ở đó. Tô lão thái liếc nhìn giường cửu nhi, chắc chắn rằng không làm cô bé tỉnh giấc, rồi mới bước ra ngoài. Sau khi ăn sáng xong, Tô Hữu Điền dẫn mấy đứa trẻ ra bờ sông câu cá. Trong sân chỉ còn tiếng xay lúa đều đều của hai anh em. Phùng Thu Liên ngồi trong phòng trông nom Cẩm Ngọc, thường xuyên sờ trán con trai. Lòng cô vẫn không ngừng lo lắng, sợ con lại gặp chuyện không may. Tô Hướng Tây nằm trên giường đất, trong lòng vẫn còn giận. Trước đây, anh không nhận ra vợ mình lại vụng về trong việc chăm con như vậy. Anh chỉ hy vọng sau lần này, cô sẽ rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa. Khói bếp lan tỏa khắp các nhà. Bữa trưa của nhà họ Tô hôm nay thật thịnh soạn. Có thịt thỏ kho, khoai lang hấp, rau xào và cả bánh hành rán. Từ xa, mấy đứa trẻ theo Tô Hữu Điền đi câu cá về, đã ngửi thấy mùi thơm lan ra từ cổng. Cách Trương,